Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3442, Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 13, Góc Chuyện audio.com, Ba Mộc nói, không cần biết thế nào, giải quyết chuyện Thành Hồng Nguyệt cho xong đi. Ta cảm thấy mấy vị đại nhân nói có lý, chỗ của ta còn có Dương Điện Thánh Ma Điện có thể cống hiến ra làm cứ điểm khe hở Thành Hồng Nguyệt theo dõi tình hình ma giới. Dù sao một khe hở cho ma tôn vượt qua đây đem đến nguy lại còn hơn sơn mạch thiên đãng. Linh Mục Địch mừng rỡ nói. Vậy thì tốt quá, tất cả cao tầng vây quanh trước khe hở bàn bạc sức chiến đấu một nửa toàn thiên vũ giới tụ tập lại đây nên không sợ bên kia khe hở có nhân vật lợi hại nào đi ra. Ngay lúc này đột nhiên một mảnh ma quang nhấp nháy trước mắt bao người. Bầu trời trở nên tĩnh lặng, tất cả nhìn chăm chú vào đoàn sáng thầm nghĩ ma tộc nào mà to gan quá, dám ngang nhiên xông ra. Ma quang biến hình tròn, thân hình cung hiện ra trong đó. Cung giơ hai tay lên nói thẳng, các vị bớt giận ta không đến xúc phạm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, à, vậy ngươi là người qua đường sao? Cẩn thận không qua đường được mà lĩnh cơm hộp về sớm. Ha ha ha, ta vừa không phải người qua đường cũng không muốn lĩnh cơm. Ma Cung cười nói, ta đến đưa chiến thư cho các vị. Chiến thư, mọi người sửng sốt nghi ngờ nhìn Ma Cung. Ma Cung mỉm cười nói, giữa hai giới chúng ta cứ đánh tới đánh lui thế này không có gì hay, chẳng bằng tìm thời gian, địa điểm đại chiến một trận cho rồi. Người thắng làm vua làm nô các vị thấy sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, các hạ nói rất có lý ta cũng nghĩ vậy, chọn ngày không bằng đúng ngày, bắt đầu bây giờ đi, địa điểm tại đây luôn, chiến đi. Ma Cung sừng sốt rồi cười to bảo, ha ha ha, trận chiến này các ngươi diệt cả Lam còn ngại không đủ sao? Chậc chậc, Lam chết rồi ma giới sẽ sinh ra sao động không nhỏ, trong thời gian ngắn không rảnh để ý các ngươi. Theo ý ta thì nửa năm sau tại đây tụ tập tinh anh hai giới quyết sinh tử chịu không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi nói nửa năm liền nửa năm, khe hở đã mở chỉ cho các ngươi tiến vào chúng ta không được đi qua. Chúng ta thích đánh khi nào lìa đánh khi đó, chúng ta xin nhận ý tốt của các hạ ước hẹn này bỏ đi. Ma Cung sắc mặt trầm xuống, khó coi nói, chẳng lẽ ngươi 217 ơ hy vọng nguyên thiên vũ giới bị chúng ta tàn sát sạch sao? Đừng tưởng rằng giết Lam sẽ ảnh hưởng lớn cho ma giới, chẳng qua thế lực Lam bộ bị tẩy rửa lại, hơn nữa chuyện này rất nhanh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Mặc kệ có ảnh hưởng hay không, chuyện lớn cỡ nào thì chúng ta tuyệt đối không lùi nửa bước. Muốn có được thiên vũ giới vậy thì bước qua xác chúng ta đi, thậm chí đạp trên người mỗi vị cường giả thiên vũ giới. Dù có chết cũng tuyệt đối không cho các ngươi dễ dàng chiếm được, có địch lại hay không đều thế, đây là thái độ của chúng ta. Lý Vân Tiêu làm minh chủ thiên vũ minh, phải kiên quyết lập trường tử chiến đến cùng, tuyệt không khuất phục. Dù không đánh lại cũng phải khiến kẻ địch hiểu rõ lập trường, quyết tâm của ngươi. Ánh mắt Ma Cung lạnh lùng hơn, nếu các ngươi không biết tốt xấu như thế vậy tương lai diệt tộc đừng hối hận quyết định hôm nay. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng lạnh, giơ tay đánh ra mảng lớn sấm sét. Ma Cung cao mày nói, như thế nào, ngươi muốn giết ta? Hai nước giao chiến không chém sứ giả, các ngươi không có chút đạo nghĩa này sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, điều kiện không chém sứ giả đó là khi sứ giả thành thật tôn trọng quy định của nước khác. Góc Chuyện audio.com. Ngươi luôn mồm nói diệt tộc trước mặt bổn tọa, giờ đừng nói ngươi chỉ là một lũ ảnh chiếu, dù bản tôn đến thì ta cũng chém. Sấm sét bắn xuyên qua, ầm vang đánh nát thân thể ảnh chiếu của Ma Cung. Lôi quang thế đi không giảm bắn vào trong khe hở vụt ẩn. Đầu kia khe hở, một bóng đen tức giận hừ mạnh. Hừ, cánh tay bắt ấn trước mặt vung lên, bóng đen tức giận quát. Tiểu tử đáng chết, gần chỗ bóng đen đứng đầy ma tộc đông nghìn nghịt trên vạn. Cả không gian bị vầng sáng to lớn quay quanh bảo vệ vạn người, vòng ngoài có nhiều ma quân cảnh giác như sợ thứ gì lợi hại từ hư vô lao ra, không dám thả lỏng chút nào. Một bóng đen khí thế cường đại từ tốn hỏi, cung, đàm phán thất bại rồi sao? Là Hầu, một trong tám ma tôn, hai vị ma tôn khác cũng tụ tập lại đây. Người Viêm phát ra lệ khí như lửa màu đen, ma tộc rời xa không dám đứng gần. Cờ như ao nước lặng, đứng đâu cũng như không có người đó, sâu không thấy đáy. Cung gật đầu nói, thất bại, đám người thiên vũ giới rất ngông cuồng, có lẽ đánh chết Lam khiến lòng tự tin của chúng phồng lên, chẳng những không đồng ý ước định còn diệt ảnh chiếu của ta cực kỳ vô lễ. Vô lễ đến vậy, Viêm tức giận quát, nếu lần này cứ lui binh thế này không chỉ thành trò cười cho toàn ma giới mà đám chủng tộc đê tiện ma giới cũng khinh thường chúng ta. Cung gật đầu nói, ta đồng ý lời của Viêm, dù thế nào cũng phải cho chúng biết tay, tuyệt đối không thể thua khí thế và tôn nghiêm. Viêm hừ lạnh một tiếng. Đi đàm phán với chúng đã cực kỳ mất mặt, giờ còn bị đối phương từ chối, diệt sứ giả nhục nhã số một trong ức năm nay của ma giới. Hầu và Cơ im lặng,